Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, vận khí này tới liền là thu đều thu lại không được. Ăn bữa sáng lại kiếm 100, lão ca đừng kích động. Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem đại hán kia, nói, dù sao tính tên cái này dù sao cũng phải cho thời gian của ta nha. Đúng không? Này ngồi xuống trước nghe ta chậm rãi tính được chứ? Được, ta hôm nay liền nhìn một chút ngươi có thể tính ra tới cái gì. Đại hán kéo ra ghế trực tiếp ngồi tại Tiêu Soái trước mặt, bình chân như vậy nhìn xem hắn, rất rõ ràng, dạng này việc vui không phải bất cứ lúc nào đều có thể có nhìn. Liền toàn bộ nhà hàng nhỏ người tất cả đều vây quanh. Một người trên ót một cái tiểu nhân ở cái kia hò hét, thiên na tính tên. Loại sự tình này vẫn là lần đầu thấy. Cái này việc vui tốt, đại hán này xem xét liền là dân tộc thiểu số A. Tên của hắn khẳng định dài. Chơi vui, người trẻ tuổi không làm được muốn bị vùi dập giữa chợ A. Một đám người tại cái kia soạt biểu lộ bao, Tiêu Soái lại là không có chút nào khẩn trương. Khụ khụ, này có hệ thống về sau liền là tốt, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Lão ca chờ ta nhìn một chút a. Tiêu Soái cẩn thận trước theo đại hán cái ót bắt đầu nhìn lên. Nói, xem ngài cái này cái chán đâu. Không tính bóng loáng, có chút nếp nhăn, này nếp nhăn cạnh góc hướng lên. Hoa văn không rộng, giống như một đầu hơi rộng lớn một chút đường cái. Cho nên tên của ngài bên trong hẳn là có ngựa cùng đường hai chữ. Ô, đại hán nghe xong lời này liền kinh ngạc một chút. Trên ót tiểu nhân biểu lộ bắt đầu có chút nghiêm chỉnh. Phía trên nhảy ra hai chữ, đoán. Cái kia tiểu nhân nhìn xem đơn giản liền là phim hoạt hình bản hắn. Lại phối hợp này hai chữ, nhìn xem tương đương vui cảm giác. Tiêu Soái trong lòng cười thầm. Tiếp tục tại cái kia thuận miệng loạn suy, lại nhìn con mắt của ngài. Ngài là tiêu chuẩn đập chứa nước mắt, kích thước cũng lớn, cho nên tên của ngài bên trong hẳn là có hai cái kho chữ. Còn có chữ to, đại hán trên ót biểu lộ liền con mắt trừng lớn, ngọa tàu. Người chung quanh xem đủ loại Coca-Cola, biểu tình kia bao liền liền bổ nhào cầu giống như tên bên trong có ngựa cùng đường. Còn có hai cái kho một cái lớn, hắn tên gọi kho kho đại mã lộ kho kho, danh tự có ý tứ a, ta không được, kho đại mã lộ kho, quần chúng vây xem biểu thị danh tự đơn giản vô địch a. Ha ha ha ha, những người khác trên mặt biểu lộ đủ loại đặc sắc, đại hán này nhưng rõ ràng nhất nghiêm chỉnh lại, ngươi nói tiếp, chúng ta lại nhìn ngài mũi. Ngài mũi liền rất có đặc điểm, Tiêu Soái có được biểu lộ bao hệ thống, đã nắm giữ hạch tâm cơ mật, cái kia quả nhiên là nói thế nào làm sao có, ngài mũi ngay tại mũi nơi này thoạt nhìn là khi còn bé có chảy ra dấu vết này nhìn giống như là một rừng cây nhỏ, lại thêm ngài trên mặt xương gò má nơi này mạch máu mơ hồ tạo thành một cái có thể chữ. Cho nên tên của ngài bên trong còn có thể lâm hai chữ. Đại hán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hiện tại rõ ràng là đã bị Tiêu Soái nói có chút mộng bức. Một đôi chuông đồng lớn con mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Soái. Lão ca ngài đưa tay cho ta. Tiêu Soái vươn tay, đại hán tranh thủ thời gian ngoan ngoãn nắm tay đưa lên. Tiêu Soái tùy tiện kéo một thoáng. Lại đẩy trở về, đến, vừa rồi ta thí nghiệm một thoáng, ngài tay khi còn bé hẳn là từng có lạp thương, ngài xem ngài này trên cánh tay đều ra có thai xăm. Cái này là khi còn bé phát dục thời điểm tự nhiên lạp thương. Bất quá sao, kéo lại không nghiêm trọng, cho nên tên của ngài bên trong còn có kéo không kéo ba chữ. Dựa theo ngài dân tộc này đến xem. Ngài hẳn là ra sờ bên kia hỗn huyết đúng không? Phụ thân hẳn là người Nga. Dựa theo bên kia tên thói quen. Tên của ngài bên trong hẳn là còn có phu tư cơ ba chữ. Cho nên, Tiêu Soái cười híp mắt nhìn xem hắn, nói, nếu như ta không có tính sai, tên của ngài phải gọi là Marathon Road, không biết có đúng hay không? Ai nhà danh tự nói đến vẫn rất khó nhìn ra được. May nhờ nhãn lực ta cũng không tệ lắm. Tiêu Soái lời kia vừa thốt ra, đại hán Marathon Road liền một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Marathon Road cũng chính là Mara, cái tên này bởi vì làm danh tự quá dài, cho nên biết hắn tên thật cả nước đều không có mấy người. Lúc này thế mà bị trước mắt người trẻ tuổi kia cho một câu nói toạc ra, kém chút không có hù chết. Ngươi lặp lại lần nữa, ta gọi cái gì? Mara kinh sợ nói, ta nói. Tiêu Soái nhìn xem hắn, cười híp mắt từng chữ nói cho hắn nghe. Kho, lớn, kho, đường, ngựa, rồi, có thể, lâm, không, rồi, phu, tư, cơ, hết thảy 13 chữ không sai. Chuyện này, cái này sao có thể? Kho mắt to trừng đến cùng trứng gà giống như, ngồi ở kia cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên ót tiểu nhân phù phù một thoáng liền quỳ, cho đại sư quỳ. Bà chủ Ali vụng trộm hỏi hắn, thật nói đúng. Mara mãnh liệt gật đầu, về sau móc ra thẻ căn cước, đúng, một điểm không sai. Bà chủ Ali ngoặc kép chấm than, chung quanh một đám người cũng là bị khiếp sợ không muốn liền biểu lộ bao đều không soạt, mồm năm miệng mười liền bắt đầu nghị luận. Thật sự có chuẩn như vậy, dài như vậy tên đều có thể tính ra được, ta nào biết được a, thật là đáng sợ. Quả nhiên ta đại thiên triều huyền học không tầm thường. Cái kia gọi là cái gì nhỉ? Ta liền nhớ kỹ cái gì tư cơ, quá mơ hồ. Cái này cũng, đại sư này là có bản lĩnh thật sự đó a. Ai nha, nếu tính toán không sai, ta đây liền không khách khí. Tiêu Soái yêu nhã cất kỹ tiền, lúc này hắn bữa sáng cũng đã ăn xong, đứng lên, cười nói, ngươi nói vận khí này tới liền là thu đều thu lại không được. Ăn bữa sáng lại kiếm 100, thực sự là, chấm ngoặc kép, Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 99. Tiêu Soái tùy ý lại liếc mắt nhìn. Cái tên này trên ót cái kia tiểu nhân trực tiếp liền khí nằm xuống. Toàn thân bốc khí, nóng hổi, ân, không thể lại kích thích hắn. Lại kích thích hắn đoán chừng hắn đến điên. Phải gọi hắn chậm rãi, ngày mai lại nhổ lông dê. Tiêu Soái cười ha hả nhìn thoáng qua hệ thống. Trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 26-8, ai nha nha. Này Vương Đào đơn giản chính là ta phúc tướng nha. Hoa ha ha ha. Bây giờ cơm này cũng ăn đỏ mắt điểm số cũng kiếm đủ rồi. Tiêu Soái này liền chuẩn bị rút lui mảnh. Kết quả hắn không đợi đi ra khỏi cửa đâu, bà chủ Lý Thanh Nhã bỗng nhiên gọi hắn lại, cười hỏi, ngươi tính toán chuẩn như vậy, vậy lúc nào thì có rảnh cho ta cũng tính toán qua. Bà chủ lời kia vừa thốt ra, liền lại là một loạt đỏ mắt điểm số, cộng 3, cộng 5, cộng 4, cộng 3, chấm ngoặc kép, có khả năng a. Tiêu Soái liền nhãn tình sáng lên, nói, giống bà chủ ngươi xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ muốn tìm ta đoán mệnh cái gì thế, nhưng là gọi ta thụ sủng nhược kinh a, ta khẳng định cho ngươi tốt nhất tính toán. Bà chủ Lý Thanh Nhã lòng tràn đầy vui vẻ, đang chuẩn bị thật tốt nói điểm cái gì đâu, sau đó liền nghe Tiêu Soái tiếp tục nói, cho nên đến thêm tiền. Toàn bộ nhà hàng nhỏ trong nháy mắt yên tĩnh đến quỷ gì, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sau đó liền là một trận điên cuồng đỏ mắt điểm số soạt màn hình, hệ thống, đến từ Vương Đào đỏ mắt điểm số cộng 12, hệ thống, đến từ Triệu Hữu Tài đỏ mắt điểm số cộng 14, hệ thống, đến từ Ngựa Sáng đỏ mắt điểm số cộng 13. Hệ thống, đến từ Marathon Road đỏ mắt điểm số cộng 15. Chấm ngoặc kép,